Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 30, lại đến hẻm nhỏ. Hiện thế báo thể hiện ở trên người của ta là đặc biệt nhanh. Ta cùng Thẩm Hoài lúc ra cửa sau khi ta trên trán túi một khối nhỏ cây thông, mặt cũng thanh một khối. Bộ dáng kia liền giống bị Thẩm Hoài đánh 100 lần a 100 lần. Thẩm Hoài dùng quái dị vẻ mặt nhìn ta, đoán chừng là buồn cười. Sau đó cố ý không cười bị nghẹn thành cái bộ dáng này. Sau đó nói đến, báo ứng a báo ứng. Ứng ở đạo sĩ trên người thật là linh nghiệm a. Người nói là chứ, thừa nhất, ta cái kia, nội thương a. Ta không phải là dọa Thẩm Hoài một chút không? Kết quả tiểu tử kia nhào tới, đổ bình trà, nóng đến ta chân không nói, lại đụng lật bàn uống trà nhỏ. Sau đó ta bị hắn nhào tới trên đất, kia bàn uống trà nhỏ trực tiếp liền nện ở trên mặt ta. Sau đó ta tự là bộ dáng này. Ha ha ha ha, Thẩm Hoài phách lối cười to. Ta rốt cuộc bộc phát, một cái kéo qua Thẩm Hoài giống đến. Tiểu tử ngươi muốn nhắc chuyện này. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi cũng đánh thành bộ dáng kia? Hảo hảo hảo, không đề cập nữa, không đề cập nữa. Thẩm Hoài cố gắng nín cười. Ta luôn cảm thấy tiểu tử kia bộ dáng một chút cũng không thành thật. Nửa đêm, hơn 12 giờ một ít, ta cùng Thẩm Hoài đi tới ta cùng sư phụ đã từng tới quỷ thị. Ở chỗ này đã từng là vô cùng náo nhiệt. Ta rõ ràng nhớ bán cái gì cũng có. Nhưng bây giờ thật đúng là thành quỷ thị rồi. Bóng dáng cũng không thấy một cái. Ta nói thừa nhất nột. Người nhớ không sai chứ. Cái này thật đúng là mẹ nó là một quỷ thị a. Ngủ trong đêm trăng bao nhiêu vẫn còn có chút lạnh. Thẩm Hoài tiểu tử này vì theo đuổi phong độ, mặc quần áo ít. Hắn vừa trà đến bả vai vừa hướng ta nói đến. Nơi này mặc dù có một ít biến hóa, nhưng tóm lại hay là ở tiếp nhận trong phạm vi. Ta nhìn Thẩm Hoài nói đến, ta nhớ không lầm, chính là chỗ này, khả năng người ở đây rời rồi, nhưng nơi này không phải là ta mục đích, đi thôi, tìm một chút lại nói. Thẩm Hoài không có cách nào chỉ có thể đi theo ta đi, chính là không quên ở nửa đường đoạt ta áo khoác tới khoác. Ta sợ tiểu tử này cảm mạo cũng liền do hắn, dù sao thân thể ta căn cơ tốt hơn hắn quá nhiều. Cảm tạ ta kia rất tốt đẹp trí nhớ. Dọc theo đường đi đông xuyên tây đi. Ở xa lạ lại quen thuộc cảnh vật đang lúc. Ta đúng là vẫn còn không có quên đi qua đã từng đi qua đường. Ta nhớ được sư phụ dẫn ta tới nơi này thời điểm. Đã từng xuyên qua một cái an tĩnh đến cơ hồ quỷ dị ngõ hẻm. Xuyên qua ngõ hẻm sau này. Chính là một mảnh tiếp khu ngoại ô đất trống. Nhưng bây giờ điều này ngõ hẻm. Nếu như không phải là cho ta xem thấy mấy cái quen thuộc cảnh vật, ta cơ hồ không nhận ra được. Bởi vì hai bên cũng xây lên nhà lầu, nhưng nhà lầu cùng nhà lầu giữa ngõ hẻm vẫn tồn tại. Bất đồng là đã từng lồi lõm ngõ hẻm, bây giờ biến thành bằng phẳng đường xi măng. Trong ngõ hẻm chỉ có một chiếc đèn. Ở đen nhánh trong ngõ hẻm phát ra tối tăm thanh ánh sáng màu trắng. Đem đi ở trong ngõ hẻm ta cùng Thẩm Hoài ánh chiếu giống như hai người nam quỷ tựa như. Thẩm Hoài than phiền đến. Trần thừa nhất, ngươi thành thật khai báo cho ta. Ngươi có phải hay không nhìn anh em ta, xinh đẹp như hoa. Muốn thừa dịp nửa đêm đem ta mang ra ngoài gạt bán rồi hả? Ta dùng kỳ ánh mắt cu à quái từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Hoài. Nói đến, nếu như ngươi xinh đẹp như hoa. Như vậy trên thế giới này hoa hẳn là một món khác nhi đồ vật chứ. Ta suy nghĩ, cũng tỉ như cất trâu cái gì. Không có chuyện gì, người một người nam nhân không hiểu thưởng thức ta mỹ. Thẩm Hoài tiểu tử này hoàn toàn không có. Mình là ba mươi mấy tuổi nhân giác ngộ. Ta lười cùng hắn nghèo rồi. Nói đến, được rồi. Lúc trước ta cùng sư phụ lúc tới sau khi. Nơi này đèn cũng không có một chiếc. Ngươi liền thỏa mãn chứ? Có thể Thẩm Hoài lại nửa ngày không có trả lời. Ta quay đầu đi nhìn Thẩm Hoài. Thẩm Hoài lại ngẩn người tại đó. Nửa ngày không nhúc nhích. Ta đi tới. Vỗ một cái Thẩm Hoài bả vai. Nói đến. Ngươi trách. Lăng ở chỗ này làm gì? Thẩm Hoài thoáng cái nắm chặt ta cánh tay. Sau đó một bộ bị dọa sợ kinh hoàng dáng vẻ nói với ta. Thừa nhất, ta có thể khai thiên mắt. Cái gì? Ta cảm thấy cho ta nghe lầm. Thật, thừa nhất, ta có thể khai thiên mắt. Mới vừa rồi ta trong lúc vô tình quay đầu. Nhìn thấy này đầu hẻm có một nữ nhân muốn vào đến. Ta muốn nhìn một chút có phải hay không là mỹ nữ. Ngươi vừa nói, ta liền bị phân tán sự chú ý. Sau đó ta lại quay đầu nhìn lại thời điểm. Người nữ kia lại không thấy. Thẩm Hoài vô cùng nghiêm túc nói với ta đến. Ta từ vào đầu hẻm liền không có cảm giác được bất kỳ âm khí tồn tại. Thẩm Hoài bỗng nhiên nói nhìn thấy một nữ. Còn đột nhiên biến mất. Ý tứ liền nói là quỷ. Không có khả năng linh giác mạnh hơn hắn quá nhiều ta không cảm giác được. Hắn đảo cảm thấy a, lại nói, có thể để cho người bình thường ở trạng thái thanh tỉnh hạ. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy quỷ vật, nhất định là hung trải qua phi thường. Cho nên, ta chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền nói với Thẩm Hoài đến, người đau mắt hột tiếp theo, mở thiên nhãn không thực tế. Đi thôi, có lẽ chính là một cái qua đường. Ta đã nói với ngươi, ta thật không nhìn lầm. Ta Thẩm Hoài vội vàng vàng tranh cãi đến. Có thể vào lúc này, ta không nói, bởi vì ta cũng biết nhìn thấy một cái nữ đi vào ngõ hẻm. Trong tay còn cầm một bọc bốc hơi nóng ăn. Nếu như ta nhớ không nói bậy, ở cách đây hẻm nhỏ rất gần địa phương, có một cái ở buổi tối bán thức ăn gian hàng. Lúc ấy ta còn cảm khái cái thành phố này xây dựng quá nhanh. Đã từng rất địa phương vắng vẻ, bây giờ đều có bữa ăn khuya than rồi. Nhìn cô gái này như vậy đi tới, ta thoáng cái liền biết là chuyện gì xảy ra nhi rồi. Khả năng nhân ra phải đi về, nhưng suy nghĩ lại quay đầu đi mua hơi có chút bữa ăn khuya bỏ túi. Ta kéo qua Thẩm Hoài, nói với hắn đến, xem cho rõ rồi, người nói nữ quỷ. Thẩm Hoài trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia cách đó không xa. Chính hướng chúng ta đi tới nữ, hồi lâu mới thở dài một cái. Nói đến, được, anh em ta có một lần không vui rồi. Ngày này mắt anh em ta nguyện ý dùng ta yêu thích lái xe để đổi a. Quá hiếu kỳ rồi. Hả, vậy ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta nhàn nhạt nói đến. Ngay tại ta nói chuyện với Thẩm Hoài đang lúc, cái kia xách bữa ăn khuya nữ chạy tới rồi trước mặt chúng ta. Ta vốn là vô tình chú ý nàng. Nhưng mới rồi ta cùng Thẩm Hoài còn đang nghị luận người khác tới đến. Ta liền nhìn nàng một cái. Có thể phải thì phải cái nhìn này. Cho ta xem ra một loại cảm giác kỳ dị. Một loại nữ tại loại này trong hẻm nhỏ gặp hai cái đại nam nhân. Bất kể thế nào giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt tuyệt đối đều là phòng bị. Nhưng nữ nhân này không giống nhau. Nàng đối với chúng ta căn bản nhắm mắt làm ngơ. Căn bản cũng không để ý. Nếu như nói cái này không đủ kỳ quái. Kỳ quái nhất là, nàng mang trên mặt một loại kỳ dị nụ cười. Nếu như cái nụ cười này thả vào ngày thường trong, vài người một đường, cũng không kỳ quái. Canh không gọi được kỳ dị. Bất quá ở trong môi trường này, chợt nhìn thấy, tuyệt đối kỳ dị rất. Kỳ dị đến để cho nhân nổi da gà. Bởi vì cái loại này nụ cười rõ ràng luôn chỉ có một mình như muốn nghe một người khác kể lể. Phát ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng một người, tại sao có thể có cái loại này nụ cười? Ta nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một chút. Ta chắc chắn ta không có cảm giác được bất kỳ mặt trái từ trường. Nói cách khác không ngửi được cái gì quỷ vị. Cuối cùng ta cho ra một cái kết luận. Kia chính là nữ nhân này suy nghĩ có phải hay không là có chút vấn đề. Có thể vào lúc này, Thẩm Hoài một cái tát vỗ vào bả vai ta thượng. Ánh mắt kia lại vừa là kích động vừa cảm động. Hắn nói đến, lúc trước cùng ta đồng thời nhìn mỹ nữ thừa nhất rốt cuộc lại trở lại. Ta không nói gì nhìn hắn. Nói thật ra, ta mới vừa rồi còn thật không có suy nghĩ cô gái kia đẹp đẽ hay không vấn đề. Nhưng Thẩm Hoài đã hướng tới nhìn cái ngõ hẻm kia miệng nói đến. Thật không biết chúng ta còn có thể hay không gặp lại vị mỹ nữ này à? Thôi đi. Ngươi có phải hay không mong đợi từng cái ngươi trông xem quá mỹ nữ cũng cùng ngươi gặp lại à? Ta bất đắc dĩ nói đến. Có thể Thẩm Hoài nghiêm trang nhìn ta. Nói đến, Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Sau đó, ta liền không nói, chỉ đành phải yên lặng đi về phía trước. Nhưng ở dọc theo con đường này đi, lòng ta cũng thấp thỏm. Dù sao qua nhiều năm như vậy, thành phố phát triển đến tình trạng như thế. Xuyên qua này hẻm nhỏ sau này, lấy trước kia cái bán phù nhân chỗ ở nhà ở vẫn tồn tại sao? Ta tuyệt đối không tin. Ta còn có thể lần nữa thấy một mảnh kia đất trống. Thấy chân chính quỷ thị. Cái loại này quỷ thị không thể nào ở loại địa phương này. Hoặc là đã rời đến địa phương khác đi. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Ta không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ta không hiểu lúc này ta thấp thỏm là tại sao. Rốt cuộc, chúng ta đi ra rồi ngõ hẻm. Quả nhiên một mảnh kia đất trống đã không tồn tại. Thay thế là một cái nhà khu dân cư. Mặc dù không là bao cao nhà lầu. Nhưng cũng đại biểu nơi này cảnh còn người mất. Ta thất vọng thở dài một cái. Tùy ý nhìn quanh. Nhưng là sau một khắc lòng ta liền kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà ta không ngờ tới là. Thấm Hoài tiểu tử này cuối cùng nói đúng một chuyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.